Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 336, xử lý sự việc công bằng. Khái khái, nhìn bất đắc dĩ Mewtwo, cùng với cho đã mắt tình yêu xem cùng với chính mình Lugia. Diệp Huyền ho khan hai tiếng, nói ra, mọi người, phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Vừa rồi, khổ cực các ngươi, mời không nên nói như vậy A Huyền. Lần này, ngay cả luôn luôn tính tình ôn hòa Gardevoir đều đứng dậy. Chúng ta là người Pokemon, vì ngươi khiến cho dùng sức mạnh, là nghĩa vụ của chúng ta. Không sai A Hát, Eevee bước nhanh nhảy lên Diệp Huyền bả vai, sau đó liếm một cái hắn gương mặt, dẫn tới Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ cười. Đây đều là chúng ta phải làm. Hơn nữa không có chút nào cực khổ nói. Chơi rất khá đâu. Hoopa, cùng mọi người cùng nhau chơi. Hoopa thật vui vẻ A Hát. Không chỉ có là Hoopa, Celebi, Jirachi, DNC các nàng đều vì mình có thể đến giúp Diệp Huyền mà cảm thấy vui vẻ. Cho tới nay, ta đều thấy được lực lượng của chính mình là không tường hòa nguy hiểm. Iverto rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhìn Diệp Huyền, thân là thần chết nàng. Trong mắt lại tràn đầy ôn thuận cùng nhu hòa. Nhưng vừa vặn cổ khí tức kia, ta có thể cảm nhận được. Cái kia không phải tử vong, mà là tân sinh, là chưa từng có bắt đầu. Nói thật, ta chẳng bao giờ nghĩ tới lực lượng của chính mình cũng có thể có như thế phút chốc. Cảm ơn ngươi, Huyền, Huyền, Hitrun. Một bên, Hitrun đã đi tới, hy vọng lần sau còn có thể giúp được ngươi. Diệp Huyền đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó cười nói, đương nhiên, ngươi có thể là của ta Pokemon A. Các Pokemon, vô luận là phổ thông Pokemon vẫn là thần thú, các nàng khát vọng nhất kỳ thực liền một vật, đó chính là đạt được Diệp Huyền tán thưởng, hoặc có lẽ là yêu thích Pokemon chiến đấu, đạt được thắng lợi, dùng cái này tới bảo vệ huấn luyện nhà vinh quang, đạt được huấn luyện nhà yêu thích. Ở Diệp Huyền gia, cho dù là DNC loại này không quá vui vẻ tranh đấu Pokemon. Nếu như nói cho nàng biết có thể nên vì Diệp Huyền đi tham gia Pokemon quyết đấu, DNC đều sẽ kích động nguy, bởi vì nàng cũng khát vọng Diệp Huyền coi trọng, dù cho chỉ là ngẫu nhiên nói với nàng câu, DNC cũng là ưa thích. Hiện tại nói cho mọi người một cái tin tốt, Diệp Huyền nói ra, lúc trước, chúng ta đối mặt hắc hóa Pokemon, cần thiết phải chú ý an toàn của mình. Tuy là hiện tại cũng giống như vậy, thế nhưng, theo ta Zoban chi lực tăng lên, chúng ta đã không hắc hóa ăn mòn. Diệp Huyền đem Zoban chi lực hôm nay cường đại nói cho các Pokemon. Đồng thời, cũng nói chính mình phạm vi năng lực, để mọi người chú ý điểm này, ngàn vạn lần không nên vì sảng khoái nhất thời, tỉ như truy kích địch nhân, lại không phải cẩn thận chạy ra khỏi cái phạm vi này. Do đó tao ngộ nguy hiểm, yên tâm đi Huyền, chúng ta sẽ nhớ, meo meo pớt, ta không đi được xa như vậy. Kyogre, thần thú sỉ nhục liền không cần nói ra tới a, người ngu ngốc, ai hắc hắc, Groudon vẫn là bộ kia ngốc dáng vẻ, có thể các người luôn là không mang theo ta chơi nha. Được rồi, Groudon cũng là một ngoại lệ, người này chân ngắn, một ngày phát sinh đại chiến. Coi như phát ra rất mạnh, có thể tính cơ động chưa đủ vấn đề, cũng là cố gắng lúng túng. Kỳ thực Diệp Huyền những lời này đối tượng, là những cái này tốc độ rất nhanh phi hành hệ Pokemon. Tỉ như Articuno, Zapdos, Latios các nàng, hy vọng các nàng không nên quá lãng. Đương nhiên, các nàng đều không phải tiểu hài tử, không có khả năng thực sự lỗ mãng như vậy. Huống chi còn có Mewtwo ở vô thì vô khắc nắm trong tay chiến trường. Xuất hiện trạng huống khả năng chẳng nhiều lắm. Tốt, Diệp Huyền nói, ta tin tưởng mọi người. Sau đó, ta muốn an bài một chút chiến đấu kế tiếp tư cách. Diệp Huyền hiện tại cũng chú ý tới Pokemon nhiều phiền phức. Tuy là Pokemon nhiều sẽ để cho huấn luyện ra cực kỳ có mặt mũi. Đặc biệt mỗi cái Pokemon còn đều như vậy mạnh mẽ. Nhưng hiện thực không phải trò chơi. Cũng không phải cái loại này thu phục. Tự xem như Pokédex một dạng đặt ở một bên là được. Nếu như Diệp Huyền thực sự làm như vậy. Vậy cho dù các Pokemon không nói. Như trước thích hắn. Có thể Diệp Huyền lại không cách nào dễ dàng tha thứ thân là huấn luyện nhà chính mình. Dĩ nhiên lãnh lạc Pokemon chuyện như vậy. Diệp Huyền không muốn vắng vẻ bất luận cái gì một con Pokemon. Cho nên nếu có chiến đấu, hắn cực kỳ hy vọng có thể xử lý sự việc công bằng. Đương nhiên, kỳ thực Diệp Huyền là làm không được xử lý sự việc công bằng. Tựa như có vài người nhớ tình bạn cũ giống nhau, Diệp Huyền kỳ thực cũng có tương tự tính cách. Tại hắn vừa mới đến cái này cái thế giới thời điểm. Ban đầu bồi bạn hắn là Latias, mà sau đó với hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng là Latias. Cho nên đối với Latias yêu thích, Diệp Huyền nhất định phải so với khác Pokemon nhiều như vậy một ít. Nhưng là cũng chỉ là một ít, sẽ đặc biệt quan tâm, nhưng tuyệt sẽ không nặng bên này nhạy bên kia. Pokemon tính cách đều là cực kỳ ôn thuận, coi như có chút bất mãn. Khả năng cũng sẽ không nói ra. Anie bên trong liền có rất nhiều sinh ra tâm sự Pokemon. Bởi vì kiềm nén tâm tình của mình. Do đó sinh bệnh. Đây là Diệp Huyền không muốn thấy. Về sau có chiến đấu. Ta sẽ lấy mọi người đẳng cấp làm vì tham khảo. Đồng thời tham khảo ý nghĩ của các ngươi cùng hy vọng. Nếu như các ngươi rất muốn ra chiến. Ta đây sẽ thỏa mãn các ngươi. Một chơi 6 tuy cực kỳ thoải mái, nhưng đối với Pokemon mà nói, cũng có chút quá tàn nhẫn, cho nên Diệp Huyền càng muốn 6 đôi 6, mặc dù đối với mới có khả năng có thể rất yếu, nhưng cũng có thể để nhà mình Pokemon càng nhiều hơn ở trước mặt mình. Bày ra các nàng điểm nhấp nháy, sau đó dành cho các nàng càng nhiều hơn khích lệ cùng ca ngợi. Nơi sân quá nhỏ, mời không để cho ta ra sân. Kyore cùng Diệp Huyền đã rất quen. Sớm nhất theo hắn nguyên lão một trong. Không thi triển được chiến đấu. Hay là thôi đi. Vớt, ta cũng là. Groudon cũng giơ tay lên. Chẳng qua nếu như có to con lời nói. Ta muốn ra sân. Được rồi, còn nữa không? Diệp Huyền, mọi người có cái gì đối thủ tuyển trạch phương hướng? Không phải cường giả nói, ta cũng coi như, cùng Mewtwo giống nhau, Lugia, ta đối với người yếu cũng không có hứng thú. Mewtwo cùng Lugia đều là rất cao ngạo Pokemon, các nàng chẳng đáng với cùng người yếu giao thủ, dù cho người yếu này cái thế giới thiên vương Pokemon. Cũng giống như vậy, ta hiểu, về sau không phải gặp phải hắc hóa thần thú. Hoặc là không phải hắc hóa đạo quán. Diệp Huyền cũng hiểu được không cần thiết sử dụng cái này hay giống như con bài chưa lật một dạng. Sức chiến đấu cao nhất. Cùng với làm cho các nàng đi tới nghiền ép. Còn không bằng cho nhiều tân nhân một ít cơ hội biểu hiện. Điểm này, Diệp Huyền cảm thấy Mewtwo cùng Lugia khẳng định cũng là nghĩ đến. Tính cách của các nàng đều rất ổn trọng cùng thành thục. Ý tưởng bên trên cũng nhiều vì Diệp Huyền cùng với mọi người suy nghĩ. Huống chi, các nàng lúc đầu chẳng đáng với cùng người yếu giao thủ. Cho nên, vừa lúc vì Diệp Huyền trống ra hai chỗ ngồi, chẳng qua nếu như Diệp Huyền có cần, cho dù là nhỏ yếu Pokemon, ta cũng nguyện ý lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.